Chương 393-391, lời giống vậy, hai ngày nay Diệp Hoản Hoản đã nói vô số lần. Mặc dù nàng biết bây giờ nhân viên phối trí đã là đỉnh cấp, nhưng vẫn là hoàn toàn không yên lòng tới. Tư Dạ Hàn nghe xong nhiều lần như vậy, cũng không có không kiên nhẫn thần sắc, nhìn nữ hài một cái, cũng không nói chuyện, mà là cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp đưa nàng nắm vào trong ngực của mình. Ấm áp ôm trong ngực thoáng cái đưa nàng kiện hàng, đồng thời bàn tay một cái vô nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng. Diệp Hoản Hoản sắc mặt sững sờ, một viên loạn tung tùng phèo trái tim trong nháy mắt này bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy nam nhân một tay cầm tài liệu, một tay duy trì ôm nàng trong ngực trấn an tư thế, phảng phất cho nàng tạo ra một phương thiên địa. Bị nam nhân ôm vào trong ngực trấn an tiểu hài tử một dạng dụ dỗ, Diệp Hoản Hoản tâm tình vô cùng phức tạp. Cái tên này, nói hắn tình thương thấp, một số thời khắc lại đột nhiên mở mang trí tuệ. Ban đêm, xe tới cái kế tiếp thành trấn. Chúng người ở phụ cận khách sạn đặt chân. Đêm khuya, Tư Dạ Hàn đang cùng cao tầng mở hội nghị, Diệp Hoản Hoản một người ngô cờ ở trong phòng không ngủ được. Vì vậy dứt khoát đứng dậy, tìm được Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, đã trễ thế này còn chưa ngủ không ngủ được, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Diệp Hoản Hoản thở dài, Hứa Dịch. Ngươi có thể hay không khuyên Tư Dạ Hàn đem kế hoạch đổi ngày nếu như đối phương là có ý định nhằm vào lời nói của Tư Dạ Hàn, coi như là tạm thời đổi ngày khả năng cũng không tránh khỏi, nhưng nói không chừng đổi ngày sau kết quả sẽ có thay đổi đây dù sao cũng hơn hết thể lại dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển tốt hơn Hứa Dịch cũng biết mấy ngày nay Diệp. Hoàn toàn trung quy cuốn ông chủ nhà mình nói gì khả năng có nguy hiểm nói, nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, hoàn toàn tiểu thư, liền ngươi đều khuyên không được. Ta đi nói càng vô dụng rồi Hứa Dịch nói xong trấn an, Hoản Hoản tiểu thư, ngươi chắc là quá khẩn trương, lần này hành trình vô cùng an toàn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngài đi ngủ một giấc thật ngon, hoặc là đi xuống lầu làm một cái sờ pa buông lỏng một chút tâm tình, chậm nhất là tối mai chúng ta liền có thể tới mục đích A, có nguy hiểm. Đây cũng là Diệp tiểu thư ngài tính tới sao Hứa Dịch vừa dứt lời, sau lưng chuyển tới âm thanh của Lưu Ảnh. Diệp Hoản Hoản không tâm tình cùng hắn tranh chấp, lạnh lùng nhìn hắn một cái, phải thì thế nào sắc mặt của Lưu Ảnh có chút khó coi. Diệp tiểu thư, bởi vì ngài là người của ông chủ, cho nên ta kính ngươi ba phần, nhưng nếu như ngươi vọng tưởng làm bất kỳ tổn hại cùng ý hiếp được ông chủ sự tình, đừng trách ta lời cảnh cáo không nói ở trước mặt, ngươi mấy ngày nay một mực đang nói bậy nói bạn, dao động lòng người, đã cho mọi người tạo thành rất ảnh hưởng ác liệt, xin ngài, thận trọng từ lời nói. Đến việc làm chương 391, Hoa Cúc Tàn Lưu Ảnh nói xong câu này liền mặt lạnh vung tay rời đi. Hứa Dịch tại chỗ lung túng dàn xếp, ho khan, Lưu Ảnh chính là cái đó tính tình, ngài chớ để ý Diệp Hoản Hoản không nói gì, dù sao sớm có chuẩn bị, nàng đã sớm ngờ tới sẽ không có người tin tưởng nàng, cũng biết rõ mình nói những lời đó sẽ khiến người khác thấy thế nào nàng. Đêm khuya, khách sạn tầng chót quầy rượu, liên tục ở trên đường chạy 2 ngày. Bọn hộ vệ tại trong quán rượu hơi hơi thả lỏng một chút. Một đám người đang cái kia uống rượu nói chuyện phiếm. Ai, các ngươi đều nghe nói sao nữ nhân kia mấy ngày nay cùng bệnh thần kinh một dạng một mực đang buột cái kia gió thổi bên tai, nói buột có kiếp có nguy hiểm, khuyến khích buột đừng lại đi về phía trước lại còn coi mình là coi bói đại sư giám cũng liền miệng mắm muối đem đội trưởng sự tình nói chúng mà thôi nàng còn nói tống tĩnh có đào hoa kiếp đây kết quả cái này đều 2 ngày trôi qua. Tống Tĩnh còn chưa phải là thật tốt Tống Tĩnh cười lạnh, đội trưởng nói là hồng nhan họa thủy, thật là một điểm không sai một đám người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên có một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc hướng về mấy người đi tới, đi thẳng tới trước mặt của Tống Tĩnh, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tống Tĩnh ngang hông treo một cây đao, thao một cái coi như lưu loát tiếng Trung mở miệng nói, hoa nha, nếu như ta không nhìn lầm, cái thanh này là hoa quốc nổi danh đường đao sao thấy người tới hiểu công việc. Tống Tĩnh ngược đã tới mấy phần tính chất, ngươi một cái người ngoại quốc, còn hiểu cái này ha ha, ta không chỉ thích Hoa Quốc văn hóa, còn thích Hoa Quốc cái gì không có cái gì nam nhân cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói, trong nhà của ta có rất nhiều Hoa Quốc vũ khí, phải cùng ta hồi đi xem một chút sao nhà ta liền đang ở phụ cận thực sự được ra sáng ngày thứ hai. Diệp Hoản Hoản cơ hồ một đêm không ngủ, du hồn một dạng phiêu xuống lầu dưới đi ăn điểm tâm. Cùng lúc đó, trong phòng ăn khách sạn, một đám đại lao ra đang đem một cái thân hình gầy gò thanh niên tóc hối cua vây vào giữa, vô vai hắn, ngươi một lời ta một lời mà an ủi. Ai, đừng buồn bực a, may mắn chúng ta chạy tới kịp thời y, cái kia hái hoa tặc không thể không được như ý, sao ai có thể biết lão kia bên ngoài lại là một gay còn đặc biệt thích hoa quốc nam nhân, mượn xem đao đem Tống Tĩnh cho lừa gạt đến trong nhà, ghê tởm nhất chính là còn dùng cái loại này thấp hèn thuốc mê quá kinh hiểm, chúng ta nếu là chậm một bước, Tống Tĩnh hoa quốc liền khó giữ được, lão kia quần ngoài đều cởi đồ chơi kia dọa người như vậy, nếu là thật đâm vào 14 cầu vột 910 ở cuối. Chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. GZLGTG2ASB đây là chuyện mới của Ad Vovo. Do đã mua lạ tộp nên không lo đói thuốc nữa nhé ôn mềm. Chuyện com nhớ dừng vạt phẽn đi e bù đảnh tòa chuyện được 250 trường. Ad đăng 50 trường rồi. Chừng nào đủ 50 view thì mỗi chuyện Ad đăng bùn cho tất cả các chuyện. Đã mua laptop nên không lo đói thuốc. Về.